Mục Thần Ký, chương 1696, Mảnh Vỡ Đại La Thiên, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh Vỡ Đại La Thiên 2. Hư không thứ 36 cũng là hư không mà Thái Đế lạc ấn thần thức Đại La Thiên, còn gọi là hư không trung cực, Đại La Thiên, Chí Cao Thiên. Tầng hư không trung cực này bị hủy diệt trong vũ trụ. Hệt như một miếng vỏ trứng bị đập từ trên cao xuống dưới mặt đất. Cũng giống như một quả bóng chứa đầy nước bị kim chọc thủng, tất cả đều nổ tung. Lang Hiên Thần Hoàng dùng mình, run lên, cảm giác sợ hãi tan vỡ này xâm chiếm, chạm tới nơi sâu nhất trong đạo tâm của hắn. Đạo tâm của hắn vốn không mạnh bằng Tần Mục, đây chính là nhược điểm của hệ thống thần tàng thiên cung. Tần Mục có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng tan vỡ này, nhưng hắn thì không thể. Cái kiểu hủy diệt mọi thứ này, cho dù là thiên tôn cũng không chịu đựng được, trong lòng hắn sợ hãi, nhưng điều kỳ lạ lại là, tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy đều là hình ảnh tĩnh. Vô số tinh hà bị nghiền nát, chư thiên bị hủy diệt, hư không bị sụp đổ, hư không trung cực bị nổ tung, tất cả đều là cảnh tĩnh bất động. Nói là hình ảnh, thật ra cũng không phải, bởi vì hình ảnh là mặt phẳng, mà cảnh tượng hắn nhìn thấy thông qua con mắt của Tần Mục lại giống như là hình khối. Lúc này hắn nhìn thấy, thứ to lớn mà Tần Mục nói tới, đó là một chiếc quan tài. Chiếc quan tài bay ra khỏi Đại La Thiên của hư không trung cực. Không biết chiếc quan tài này được tạo thành từ thần kim gì mà tỏa ra thứ ánh sáng của kim loại, song lại mục nát theo sự sụp đổ của vũ trụ, bên trên phủ đầy rỉ sét. Thứ được lạc ấn bên ngoài quan tài là đủ các loại phù văn đại đạo mà Lăng Hiên cũng không biết. Một mảnh vỡ Đại La Thiên bay tới cùng với vũ trụ bị hủy diệt. Hình như là bay về hướng bọn họ. Điểm kỳ lạ của chiếc quan tài này chính là nó ở bên trong mảnh vỡ của Đại La Thiên, mà bên trong mảnh vỡ đó là một tế đàn bằng gỗ cực kỳ lớn. Chiếc quan tài tọa lạc ở trên tế đàn, dựng cao thẳng đứng. Mảnh vỡ Đại La Thiên đã tiến một nửa vào tổ đình, vùi sâu vào lòng đất của tổ đình. Lang Hiên Thần Hoàng không nhìn thấy nó là bởi vì con mắt thần thức của hắn không thấy được Đại La Thiên. Lang Hiên Thần Hoàng có chút khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Giọng nói của Tần Mục chậm rãi truyền tới. Kẻ tồn tại bên trong chiếc quan tài này là cường giả trong vũ trụ. Thời khắc vũ trụ sụp đổ, hắn cố gắng thông qua hiến tế để tiến vào vũ trụ này của chúng ta. Điểm thời gian mà hắn ở vô cùng đặc biệt. Phần sau quan tài đặt ở vũ trụ của hắn không tồn tại thời không. Chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đại hủy diệt, mượn mảnh vỡ Đại La Thiên để bảo toàn bản thân. Mà vật chất của quan tài đã tiến vào vũ trụ của chúng ta, hơn nữa đã tồn tại ở vũ trụ của chúng ta một thời gian dài đằng đẵng. Lang Hiên Thần Hoàng không hiểu lắm, ngờ vực nhìn hắn, hỏi. Hắn đã tồn tại ở vũ trụ của chúng ta bao nhiêu năm rồi? Đại khái đã tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ. Tần Mục cũng không dám khẳng định, nói. Đại khái từ thuở sơ khai của vũ trụ, hắn đã bắt đầu chiếm lấy nguyên dịch hồng mông của Giao Trì. Chẳng qua có lẽ lúc đó hắn còn khá kiêng dè, sợ bị cổ thần và tạo vật chủ thời đó phát giác, vậy nên không dám tùy tiện đánh cắp sức mạnh của Giao Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi tạo vật chủ và bán thần cổ thần đều rời khỏi tổ đình, phong ấn nơi này lại, hắn mới hết kiêng dè, lập tức chặt đứt 8 dãy núi của Giao Trì, mặc sức cướp lấy sức mạnh của Giao Trì. Lang Hiên Thần Hoàng lắc đầu, giọng nói khàn khàn. Sao lại thế được? Vì sao hắn lại có thể dừng một nửa ở vũ trụ bị hủy diệt, một nửa ở thời đại này của chúng ta? Nếu như hắn có thể xóa bỏ nhân tố thời gian, vậy là lý giải được ngay. Tần Mục nghiêm túc giải thích cho hắn, thời gian không tồn tại, nếu loại bỏ thời gian, cho dù vũ trụ có hủy diệt và ra đời thì cũng chỉ là sự chuyển biến giữa năng lượng và vật chất. Quá trình năng lượng hóa thành vật chất là quá trình bành trướng của vũ trụ. Quá trình vật chất hóa thành năng lượng chính là quá trình vũ trụ sụp đổ. Vật chất thay đổi dẫn đến ảo giác thời gian trôi qua. Hắn cố gắng tiến vào thời đại của chúng ta từ một vũ trụ khác thì chẳng khác nào hắn muốn biến mình thành năng lượng của hủy diệt vũ trụ. Vậy nên mới cướp lấy năng lượng từ thời đại này của chúng ta để bản thân thay thế hoán đổi qua lại. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn cướp sức mạnh của Giao Trì. Hắn cần duy trì sự cân bằng vật chất và năng lượng giữa hai vũ trụ. Lang Hiên Thần Hoàng vẫn chưa hiểu lắm, nhưng hắn biết có người dùng kiểu lý luận này để đạt được thành công cực lớn. Thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn là một bí ẩn khiến người khác không thể lý giải được. Sau khi loại thần thông này của Lăng Thiên Tôn được khai sáng, 10 thiên tôn đều chấn động một cách khó hiểu. Bởi vì không biết nên mới sợ hãi, gần như 10 thiên tôn đều ra tay, mục đích là phải trừ khử Lăng Thiên Tôn cho bằng được. Tuy rằng bị Minh Phương Vũ chiếm được công đầu, dùng nguyên thần nhập vào nhục thân chính của thiên đế để giết chết Lăng Thiên Tôn ở trên thiên hà, khiến nguyên thần của Minh Phương Vũ biến mất cùng với nhục thân của thiên đế, không còn lấy một dấu vết. Ta thích cách chương.